Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Không phải đi ngang qua. 2. Chỉ cần thiếu ra đây rốt cuộc là làm bao lớn chết. Thế mà muốn bị buộc về nhà. Trương Đặc Trợ đáy lòng len lén cho Hàn Chi Cẩn điểm một bài lành lạnh. Trên miệng lại là cung kính vô cùng về. Vâng, Hàn Tổng, ta lập tức an bài. Đêm đã khuya, nhưng Ngải Khương lại nửa điểm bối rối đều không có. Nàng ngồi tại ban công phiêu trên cửa, cầm điện thoại một lần lại một lần nhìn mình quay xuống video. Nàng không biết mình đến cùng nhìn bao nhiêu lần mới tại Hàn Kinh Niên xuất hiện một sát na kia giơ tay lên ấn tạm dừng khóa. Trong màn hình nam tử, mặc vào một thân tây trang màu đen, chính lôi kéo Hạ Vãn ăn cổ tay, đưa nàng hướng sau lưng giấu. Nhìn qua bức tranh này mặt, Ngải Khương khóe môi không chịu được mím chặt. Nàng vốn định lợi dụng Hạ Vãn An đến thanh trừ Hà Triệt cái này chướng ngại, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một cái Hàn Kinh Niên. Hắn chẳng những ra tay giúp Hạ Vãn An, còn nắm trên tay của nàng. Hắn xe Hạ Vãn An cũng là Hàn thị xí nghiệp a. Hắn làm sao không nói với Hạ Vãn An một câu: ngươi gọi xe thời điểm nhớ kỹ lưu hóa đơn, công ty có thể thanh lý. Hàn Kinh Niên là nàng để mắt tới người nha. Nàng vì hắn đi ăn máng khác đến Hàn thị xí nghiệp. Nàng cũng còn không có cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Hạ Vãn An một cái bộ phận thiết kế cửa người, làm sao lại là cùng hắn dắt tay, lại là ngồi xe của hắn đâu. Có phải là đêm nay, nếu là nàng mặc món kia quần áo bị Hà Triệt ngăn cản, sau đó bị Hàn Kinh Niên anh hùng cứu mỹ nhân, người chính là nàng. Nàng chẳng lẽ vô ý ở giữa vì Hạ Vãn An làm áo cưới à? Nghĩ đến, Ngải Khương ánh mắt trở nên có chút vặn vẹo. Không, nàng tuyệt đối không cho phép. Không có người có thể dẫm lên nàng thượng vị. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Kinh Niên trở về phòng ngủ. Hắn vốn cho rằng Hạ Vãn An khả năng đã ngủ, không nghĩ tới rón rén đẩy cửa ra về sau, nhìn thấy lại là nữ hài cuộn lại chân ngồi ở trên giường. Một mặt khí siêu siêu ngay tại đối thủ cơ nói chuyện. Tống Hữu Mạn, ngươi có biết hay không ta đều ngủ thiếp đi. Đem WeChat tin tức phát ra ngoài về sau, Hạ Vãn An nhìn thấy vào cửa Hàn Kinh Niên, theo bản năng đem chân duỗi thẳng, cả người nhìn lập tức thục nữ nhiều. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, trực tiếp tiến phòng tắm. Hạ Vãn An thấy trên màn hình tiến mới giọng nói tin tức, lập tức ấn mở. Ngươi có ngủ hay không? Đây không phải trọng điểm. Hạ Vãn An, ngươi nói với ta rõ ràng, buổi tối hôm nay tại Mix, ta nói Ngải Khương thời điểm, ngươi vì cái gì một mực bóp ta? Ta lúc đầu đều quên cái này chuyện vặt, vừa mới tắm rửa một cái, tỉnh rượu, sau đó ta càng nghĩ càng không thoải mái. Ngươi vì cái gì không hướng về ta, hướng về Ngải Khương? Ngươi nói, ngươi có phải hay không yêu nàng? Không yêu ta rồi, không yêu ta rồi. Đưa lưng về phía phòng ngủ, ngay tại đánh răng Hàn Kinh Niên, nghe được bốn chữ này, phía sau lưng đột nhiên cứng đờ. Không có rồi. Ta đây không phải là sợ ngươi nói những cái kia vô tâm lời nói, chọc Ngải Khương không cao hứng sao? Được rồi, Mạn Mạn, thân yêu Mạn Mạn, không nên tức giận a. Ngươi biết ta yêu ngươi nhất rồi. Thân yêu Mạn Mạn, yêu ngươi nhất rồi. Hàn Kinh Niên cầm bàn chải đánh răng đầu ngón tay, gia tăng lực đạo. Tống Hữu Mạn, hừ, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng là Bảo Bảo vẫn là rất tức giận. Hạ Vãn An, vậy ta hôn ngươi một cái, ngươi không nên tức giận, có được hay không? Tống Hữu Mạn, không muốn, hoặc tương đương, Hạ Vãn An nói, liền hướng về phía màn hình điện thoại di động, ma, một tiếng. Hàn Kinh Niên trong tay bàn chải đánh răng, ba, rơi tại rửa tay trong chậu. Tống Hữu Mạn, cự tuyệt ngươi, a a cộp. Vậy ta liền cưỡng hôn ngươi. Adat, Adat, Adat, Hạ Vạn An không biết mình đang nói đến thứ mấy lượt, Adat, lúc trước mặt nàng đột nhiên che lên một đoàn bóng đen, nàng theo bản năng ngẩng đầu, còn không có thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, nàng cả người liền bị một cỗ lực đảo đè xuống giường. Hung hăng ngăn chặn môi PS, hống hống hống tương đương phía trước cao năng lái xe, xin tránh ra, nói rõ một vài vấn đề A tương đương không cần ghét bỏ ta rông dài. Một, nhìn thấy có người nói Vãn An ngốc, cái kia nếu như là nhằm vào Ngải Khương, chỉ từ Vãn An sẽ bận tâm Ngải Khương ý nghĩ đã nói lên nàng không ngốc. Kẻ thật là ngu sẽ như vậy thận trọng sao? Nếu như là Hàn Kinh Niên, cái kia, mọi người đi xem một chút phía trước 70 chương, liền biết không phải Vãn An ngốc, là Hàn Kinh Niên làm. Hai, đổi mới vấn đề, ta trên cơ bản ta là sẽ không quỵt canh, 10 năm, hiểu ta đều biết, trừ phi là thật có sự tình, nhưng là một quyển sách cũng liền như vậy 2-3 lần. Điểm ấy yên tâm. Ba, bài này chủ cơ điều là ngọt sủng thoải mái hơi ngược. Trước kia chú trọng tại nam nữ chủ tình cảm, quyển sách này nhiều một chút kịch bản, mọi người cũng hẳn là nhìn ra a. Dù sao làm nền không ít, nhưng là cũng xin mọi người yên tâm, ta cho dù đi kịch bản, cũng sẽ vây quanh nam nữ chủ đi, sẽ không xuất hiện 100 chương không có nam chính hoặc là mấy chục chương đều là vai phụ. Chủ thứ sẽ phân rõ. Một chút không phải trọng yếu như thế tình tiết ta sẽ tinh giản rơi. Sau đó chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đọc sách vui sướng tương đương cuối cùng chính là bản chương tiết tiếp tục quất cái tiểu bảo bối đưa 52. Nguyên tiền mặt hồng bao. Điều kiện là tặng phiếu đề cử a. Ngày mai đổi mới thấy tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.